Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Nãy định phát sớm hơn nên sợ mọi người chưa nghỉ trưa. Buổi trưa hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 55 Yêu Tôn. Và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Xin chào Ngọc Huân, chào Nam Vũ, chào Nam Nguyễn, chào Thủy Đoàn, Linh Ngọc, tên gì cũng được, Giáp Nguyễn, Tuấn Ngô, Bi, Khánh Hoàng Trần, Michael Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nhé. Yêu Tôn, tập 55. Giết người không thấy máu, bởi vì cho dù có máu thì cũng bị nước mưa tẩy sạch đi, như gột sạch cả thể xác và tinh thần, khiến cho Mạnh Hạo ở nơi này căn bản không để ý đến cơn mưa đang rơi xuống, cũng không cần lãng phí tu vi để che giấu người trong mưa nữa. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, xoay người. Mưa xẹt qua khuôn mặt của hắn, theo cằm, theo tóc, theo quần áo chảy xuống. Một tia chớp xẹt qua trong đêm tối, khiến cho hình tượng của Mạnh Hạo giờ khắc này nhiều thêm một phần yêu dị. Cảnh tượng này làm cho hơn 10 đệ tử Thanh La Tông bốn phía xung quanh nhất tề được chấn động tâm thần. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã không hề có sự khinh miệt, mà đã xuất hiện sự ngưng trọng. Ngay cả đệ tử Thanh La Tông có tu vi giả đan Chu Kiệt cũng phải ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo liếc mắt một cái. Hai mắt co rụt lại một chút, nhưng mà không ra tay, mà nâng tay phải lên, lăng không ấn xuống lửa hợp, khiến cho làn khói tăng tốc bay lên, nhanh chóng ngưng tụ lại. Không tiếc bất cứ giá nào, vây khốn giết chết người này. Y thản nhiên mở miệng, thanh âm trong đêm mưa mang theo một cỗ hàn khí. Hơn 10 tu sĩ Thanh La Tông ở bốn phía xung quanh Mạnh Hạo nghe vậy thì toàn bộ đều ngưng trọng, sau đó lập tức lao ra. Thuật pháp, bảo khí, đủ loại thủ đoạn trong phút chốc được thi triển. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chém giết trong đêm mưa này là trận chặn giết mạnh nhất mà Mạnh Hạo đã từng phải đối mặt. Hơn nữa, hơn 10 ngày này, bất cứ một người nào cũng đều là trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí có thể nói, hơn 10 ngày này không một tiểu tông môn nào có thể có được, cho dù là tông môn bậc trung cũng tuyệt đối không phái ra được một lúc. Bởi vì đối với tông môn mà nói, những đệ tử trúc cơ hậu kỳ này đều có cơ duyên, có người kết đan thành công. Cho dù chỉ có một người có thể kết đan, đối với tông môn cũng là cực kỳ trọng yếu. Duy chỉ có siêu cấp tông môn như Thanh La Tông mới có thể có nội tình như vậy, có thể một lần phái ra nhiều trúc cơ hậu kỳ như vậy. Hai mắt Bạch Hạo chợt lóe. Nếu đổi lại lúc hắn chưa mở ra tòa đạo đài thứ 5, thì một trận chiến này đối với hắn mà nói là cực kỳ gian nan, thậm chí có nguy cơ tử vong. Nhưng mà hôm nay, Mạnh Hạo lại có đủ 5 tòa đạo đài, chiến lược có thể được xưng là vô địch trong trúc cơ cảnh. Thậm chí có thể nói, giờ phút này Mạnh Hạo là đệ nhất nhân dưới kết đan ở trong tu chân giới ở Nam Vực. Hắn ta cười lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc khi hơn 10 tu sĩ Thanh La Tông kia tiến đến, hắn nâng tay phải lên, tung một trảo vào hư không, trong nháy mắt tàn ra, tiến về phía trước. Lập tức hiện lên hình dạng hỏa long, cho dù còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng mà đã phát ra hơi nóng kinh người, khiến cho màn mưa bốn phía bị bốc hơi thành sương mù. Trong làn sương mù quay cuồng, Mạnh Hạo vỗ vào túi trữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra, đảo quanh thân thể hắn một vòng, sau đó lập tức lao ra. Sương mù quay cuồng che đậy cảnh tượng ở bên trong, nước mưa bị bốc hơi dung nhập vào trong đó, lôi đình ở bên ngoài nổ vang, tia chớp xẹt qua, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong sương mù truyền tới. Thân ảnh của Mạnh Hạo trong sương mù mang theo chữ giết chóc ở trước mặt hắn, hai thanh kiếm gỗ giao nhau quét ngang qua không trung, ngăn cản một tu sĩ Thanh La Tông. Cho đến trước khi chết, vẻ mặt của tu sĩ này vẫn còn lưu lại một sự hoảng sợ. Sát ý không ngừng từ trong sương mù truyền tới, thân ảnh của Mạnh Hạo như là u hồn. Những nơi hắn đi qua, tay phải vừa nâng lên đánh nát một người, đẩy thân thể người này văng ra, cản một đạo trường học trường mâu ở phía trước. Tiếng nổ vang lên. Khi thân thể người này chia năm xẻ bảy, Mạnh Hạo lại cất bước tiến lên. Tay phải vung lên lập tức biến ảo thành phong nhận, trong nháy mắt phân tán ra bốn phía giữa không trung. Khi Mạnh Hạo đã đi xa, một khối thi thể vỡ vụn từ trong sương mù tán loạn đã rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho Chu Kiệt càng ngày càng nhíu chặt lông mày, nhưng mà tay phải của y vẫn lăng không ấn xuống lửa hực, làn khói trận pháp giờ phút này đã ngưng tụ ra hơn 6 thành. Đúng vào lúc này, tiếng kêu thê lương thảm thiết lại từ trong sương mù truyền tới. Tiếp tục một đệ tử Thanh La Tông mang theo vẻ hoảng sợ, nửa thân thể lao ra khỏi sương mù, đang muốn chạy trốn thì tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên vươn ra từ trong sương mù, đè xuống đầu cái tên tu sĩ kia, hung hăng bóp mạnh. Tu sĩ kia kêu lên thảm thiết, gương mặt của Mạnh Hạo lộ ra từ trong sương mù, nhìn thoáng qua Chu Kiệt. Chu Kiệt cũng nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, thân ảnh biến mất vào trong sương mù, khẽ buông lòng tay, khiến cho tu sĩ Thanh La Tông kia mắt mở to, nhưng mà không còn hô hấp được nữa, thi thể từ từ rơi xuống. Ánh mắt này làm cho Chu Kiệt chấn động, sắc mặt y có chút khó coi. Giờ phút này tiếng kêu thảm thiết trong sương mù đã thưa thớt dần, âm thanh nổ tung cũng mỏng manh hơn. Đúng lúc này lại có một thân ảnh cấp tốc lao ra. Chu sư huynh, Chu sư huynh cứu ta! Kia là một đệ tử Thanh La Tông, giờ phút này đã mất đi cánh tay phải, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, đang liều mạng bỏ chạy. Nhưng mà lời nói của gã gần như vừa dứt, nhất thời một dấu tay lớn chừng một trượng từ trong sương mù gào thét mà lao ra. Dấu tay này gần như là thực chất, tốc độ cực nhanh, ở trong khoảnh khắc đã kịp đuổi tu sĩ vừa cầu cứu kịp. Vừa chạm vào trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn thân tu sĩ kia run lên, mở miệng như đang muốn nói điều gì đó, nhưng mà không đợi gã nói ra thì thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn. Cho đến giờ phút này, sương mù chỗ Mạnh Hạo mới chậm rãi tiêu tán, thân ảnh của Mạnh Hạo từ trong đó dần dần đi ra, mặc trường bào, một đầu tóc dài, thân thể thon dài khiến cho người ta có cảm giác như là một thư sinh yếu ớt, nhưng mà thực sự lạnh lùng trong mắt cũng làm cho nội tâm Chu Kiệt phải chấn động mạnh. Hơn 10 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ giờ phút này không một ai bước ra khỏi sương mù của Mạnh Hạo. Thủ đoạn các hạ thực sự là tàn nhẫn. Chu Kiệt chậm rãi buông tay xuống, y đã hiểu được chính mình cũng không có thời gian tiếp tục duy trì lưu hương kia, bởi vì Thanh La Tông đã hoàn toàn sai lầm khi tính toán tu vi của Mạnh Hạo này. Cho dù trước khi y đến đây, Từ La lão tổ đã báo cho biết, thông qua lời của trưởng bối tông môn Tống gia quay về đã cảnh cáo trước rằng Mạnh Hạo tuyệt đối không phải tu sĩ trúc cơ trung kỳ tầm thường, có được chiến lược có thể sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhưng mà Chu Kiệt giờ phút này mới hiểu được, Mạnh Hạo không phải là có chiến lược trúc cơ hậu kỳ, mà là có chiến lược khủng bố có thể tàn sát trúc cơ hậu kỳ. Linh lực của đối phương dường như không giống với người khác, nhìn thấy có vẻ lèo đà linh lực, nhưng mà Chu Kiệt lại có cảm giác kỳ dị, giống như linh lực của Mạnh Hạo tạo nên một ấn ký nào đó. Điểm này lúc trước y đã quan sát được và nhiều lần có cảm nhận mãnh liệt. Y lại phát hiện ra thuật pháp do Mạnh Hạo đánh ra. Theo đạo lý mà nói thì sau khi hết hiệu lực thì tinh lực thuật pháp sẽ tiêu tán trong thiên địa. Nhưng mà tinh lực mà Mạnh Hạo lại như là dầu vào nước sôi, sau khi tan biến thì không thể dung hợp với thiên địa, mà xuất hiện một lực lượng bài xích, giống như là không thể cùng tồn tại. Cũng bởi như vậy, lực lượng bài xích này sinh ra lực bạo phát, đây mới là nguyên nhân cho Mạnh Hạo cường đại như vậy. Những điều này Chu Kiệt có thể phán đoán, nhưng không thể tìm được đáp án, chỉ là có thể kinh hãi thôi. Lực lượng bạo phát này chính là nguyên nhân khiến cho Mạnh Hạo chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng mà lại có thể nghiền nát tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Linh lực bất động, linh lực Mạnh Hạo đã hoàn toàn là loại đặc hữu, mà linh lực của người khác là linh khí trong thiên địa được tu sĩ thổ nạp mượn dùng, chẳng qua là do cảnh giới tu vi bất đồng, thời gian vượt có dài có ngắn mà thôi. Nhưng chung quy sẽ có một giới hạn nhất định, một khi đạt đến giới hạn rồi thì tất cả linh lực đều sẽ trở thành linh khí, một lần nữa quay trở về thiên địa như một vòng tuần hoàn, giống như chín con đường trước mặt lão già mặc áo xám trên tán đại thụ ở trong bức kiến họa. Đây là một pháp tắc thiên địa, không phải là Mạnh Mỗ tàn nhẫn, mà là bọn người có thể xuất hiện ở nơi này đã chứng minh tất cả vấn đề. Nếu Mạnh Mỗ mềm lòng sẽ là tàn nhẫn với chính mình. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải vung lên, sương mù phía sau chậm rãi tiêu tán, mưa lại rơi xuống, rơi trên thân thể hai người như là phân chia khu vực giữa hai người thành từng mảnh nhỏ. Ánh mắt hai người nhìn nhau càng ngày càng sắc bén. Đệ tử Thanh La Tông Chu Kiệt. Chu Kiệt trầm mặc, chậm rãi mở miệng, tay phải bỗng nâng lên, lập tức ở trong tay y xuất hiện một thanh thanh nhang dài 3 thước, giờ phút này đang thiêu đốt bay lên trên làn khói sạch. Làn khói mờ ảo, nhang như kiếm, sợi như là mũi nhọn. Nhang này hiển nhiên tuyệt đối không có tầm thường. Triệu Quốc Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, nâng tay phải lên bấm niệm thần chú. Lập tức hai thanh kiếm gỗ vần quanh trước mặt hắn phun ra kiếm quang, tiếng động vù vù truyền ra, giống như đang cực kỳ khát máu. Một trận chiến này đối với Mạnh Hạo mà nói không phải lần đầu tiên gặp phải. Từ lần đầu gặp Lý Đạo Nhất phải miễn cưỡng đối chiến, dụng kế ép đối phương hy sinh một cánh tay chạy trốn, đến lúc gặp Lý Thi Kỳ, hai người chiến một trận tận lực ngang nhau, cho đến giờ phút này hắn gặp phải Chu Kiệt ở trước mặt. Ba tòa đạo đài thì gặp Lý Đạo Nhất, bốn tòa đạo đài chiến Lý Thi Kỳ, năm tòa đạo đài lại chiến với tên này, chính là bằng chứng. Với lực lượng năm tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ, ta bước vào cảnh giới vô địch trong trúc cơ. Ở trong mắt Mạnh Hạo chiến ý dâng lên, hai thanh kiếm gỗ bên cạnh hắn dường như cảm nhận được ý chí chiến đấu của Mạnh Hạo. Giờ phút này từng tiếng kiếm ngân vang vọng, kiếm quang càng sắc bén. Người rất giống một người mà vài năm trước trong khi lịch duyệt Chu Mỗ đã gặp được, một nữ tử theo đuổi một việc không có kết quả, đáng tiếc nàng không mang họ Mạnh. Chu Kiệt lắc đầu, y nói như vậy là vì y đã xem Mạnh Hạo là đối thủ đáng để tôn trọng. Trên thực tế toàn bộ tu sĩ trúc cơ cảnh ở Nam Vực có thể xếp trên y không dưới 10 người. Không đến 10 người, gần như là toàn bộ đều là đạo tử các tông môn. Mà nay y thừa nhận sự tồn tại của Mạnh Hạo, thừa nhận hắn là người có thể sánh vai với các đạo tử ở Nam Vực này. Gần như trong chớp mắt khi dứt lời, toàn thân của Chu Kiệt khí thế ầm ầm bùng nổ, tu vi trúc cơ đại viên mãn, cảnh giới giả đan trong phút chốc khuếch trương ra, khiến cho mái tóc trên đầu y không gió mà bay. Màn mưa bốn phía bị vạch mờ, giống như là không dám lại gần. Trong mắt y dần dần lộ ra sự sắc bén, bước từng bước hướng về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động tinh mang, chân phải dẫm lên một bước, linh thức trong phút chốc ầm ầm bộc phát ra. Trong đêm mưa, một trận chiến trúc cơ đỉnh phong bắt đầu. Tầng mây va chạm lẫn nhau bộc phát ra tiếng sấm ầm ầm kinh thiên động địa. Mà ở dưới tầng mây, Mạnh Hạo và Chu Kiệt hai người đồng thời bước lên trước, đồng thời nhìn lẫn nhau, trong khoảnh khắc đều là tự bộc phát ra lực lượng linh thức, công kích bằng linh thức vô tung vô ảnh. Nhưng mà luận sát cơ, so với pháp bảo thì là dễ giết người hơn. Dưới cái nhìn này, hai người Mạnh Hạo và Chu Kiệt đồng thời dừng lại, như bị ngọn núi lớn vô hình va phải. Khóe miệng Chu Kiệt có máu tươi trào ra, y đột nhiên ngẩng đầu, dung nhan càng thêm dữ tợn. Thân hình Mạnh Hạo đồng dạng nhoáng lên một cái, ở trong miệng hơi chát, nhưng mà máu tươi lại không đủ để tràn ra khỏi khóe miệng. Hắn hừ lạnh, lại từng bước về phía trước, một bước hạ xuống, thân thể hai người lại chấn động. Chu Kiệt sắc mặt hơi tái nhợt, biết được trên phương diện linh thức chính mình không có chút ưu thế nào, y không một chút do dự lui ra phía sau vài bước, tay trái bấm niệm pháp quyết cách không điểm về phía đoạn nhang 3 thước trên tay phải. Lập tức làn khói trên thanh nhang vặn vẹo, trong phút chốc hóa hình thành một thanh loan đao lao về phía Mạnh Hạo. Phía sau làn khói hình loan đao là một thân ảnh theo sau, nhìn kỹ lại thì giống như một người đang cầm loan đao bay đến chém tới Mạnh Hạo. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức hai thanh kiếm gỗ bên cạnh hắn giống như khát vọng mà đã lâu, ở trong tiếng ngân vang gào thét bay ra, như là hai đạo cầu vồng xuyên phá thiên không, trong nháy mắt đã lao đến chỗ người cầm loan đao kia. Trong khoảnh khắc đã tới sát nhau, không né tránh, không vần quanh dây dưa, dường như là sinh tử đại địch, vừa đến gần đã va chạm vào nhau, dường như nhất định là phải có một bên đã nứt vỡ. Lần va chạm này nhất định sẽ phân ra sinh tử. Tiếng đổ vang chấn động quanh quẩn. Hai tay Mạnh Hạo không ngừng nâng lên, vung ra. Dường như có một sợi tơ vô hình liên kết tay hắn với hai thanh kiếm gỗ. Theo động tác của Mạnh Hạo, hai thanh kiếm gỗ kia phát ra kiếm quang dài mấy trượng. Tiếng ngân truyền khắp bốn phía, tạo thành gợn sóng lan ra, khiến cho những giọt nước mưa bốn phía đều run lên, không dám tới gần. Tiếng động rầm rầm vang lên liên tiếp. Chu Kiệt mắt lộ ra quang mắc, quang sắc kỳ dị. Tay trái cũng nâng lên vùng ra, tay phải đặt lên trên thanh nhang, khiến cho làn khói càng ngày càng nhiều. Chỉ trong chớp mắt, phía trước hắn làn khói đã hóa thành những loại vũ khí khác nhau, ước chừng có vài chục loại. Cũng có số lượng người tương ứng xuất hiện từ bốn phương tám hướng lao đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, mắt thấy những thân ảnh như làn khói kia tới gần, hai tay hắn nâng lên hướng ra phía ngoài quạt mạnh. Lập tức hai thanh kiếm gỗ bỗng phát ra tiếng kiếm ngân, nhất thời linh khí thiên địa ở bốn phía trong phút chốc như là bị hai thanh kiếm gỗ hấp thụ, khiến cho kiếm quang tràn ra hơn 10 trượng bao trọn lấy hai thanh kiếm gỗ, khiến cho chúng dường như là trở thành hai kiếm long vần quanh Mạnh Hạo, trở thành từng vòng bóng kiếm. Tiếng động rầm rầm khuếch tán ra, những thân ảnh từ làn khói tới gần đã bị tan vỡ, nhất thời không thể tiến lên. Người đã thích phòng ngự như vậy thì Chu Mỗ sẽ giúp ngươi được tiếp tục phòng ngự. Chu Kiệt thản nhiên mở miệng, ở trong mắt có hàn mang hiện lên, tay trái bấm niệm pháp quyết, mạnh mẽ đặt lên trên thanh nhang ấn một cái, khiến cho tốc độ cháy của thanh nhang càng tăng. Một lượng lớn làn khói xuất hiện, hóa thành từng vòng khói giữa không trung. Những khói này càng ngày càng lớn, dần giờ phút này đã xuất hiện ở trên trăm vòng, lao thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo, bao phủ Mạnh Hạo vào trung tâm. Cho dù tận mắt thấy hình thân hình sắp bị những vòng khói này nuốt mất, nhưng mà Mạnh Hạo vẫn thần sắc như thường, không hề có biến hóa, chỉ mở miệng phun ra ngoài. Lập tức lôi vụ âm ầm xuất hiện. Lôi vụ trong tay của Mạnh Hạo từng hấp thu một tia thiên kiếp, còn hấp thu lôi đình ở trong định vương. Tuy rằng chỉ đã được rất ít, nhưng mà cũng đủ khiến cho nó xuất hiện mấy loại biến hóa kỳ dị. Giờ phút này vừa mới khuếch tán ra, nhưng mà nhất thời đã tạo nên thiên lôi quần quần. Hơn nữa lại dẫn động mây đen trong đêm mưa, khiến cho bốn phía trên bầu trời bao la trong phút chốc có lôi đình rầm rầm giáng xuống, khiến cho xung quanh Mạnh Hạo phàm là nơi lôi vụ khuếch tán tới như là hóa thành một mảnh lôi trì. Lôi vụ khuếch tán, tia chớp xẹt qua, thiên địa nổ vang. Từng vòng khói mới vừa đụng chạm với lôi vụ liền lập tức bị xẹt nứt, toàn bộ nứt vỡ. Một màn này làm cho Chu Kiệt hai mắt co rụt lại, nhưng mà không đợi hắn sử dụng thủ đoạn gì khác, thân ảnh của Mạnh Hạo đã cất bước đi ra từ trong lôi vụ. Xung quanh hắn, sương mù quanh quẩn, quay cuồng, lôi đình đổ vang, tia chớp đan xen, hai thanh kiếm gỗ dẫn theo vô tận tia chớp xuyên qua không gian, hiện lộ ra một cỗ ý chí diệt sát dữ dội. Mái tóc của Mạnh Hạo không gió mà bay, mưa gió cách đi ở ngoài. Giờ khắc này trên người hắn tràn ngập cảm giác yêu dị, làm cho lòng người vô cùng kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, giống như có một cỗ ý chí bá đạo. Cảm giác bá đạo này là lần đầu tiên xuất hiện trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Mỗ càng thích xuất thủ hơn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Lời nói vừa dứt, bỗng bước xuống nửa bước, xen lẫn khí thế vô cùng, như hóa thành một mãnh thú viễn cổ, như muốn chinh phục đại địa. Chu Kiệt biến sắc, cố ý nén, muốn lui về phía sau theo bản năng. Nhưng mà giờ khắc này Mạnh Hạo tạo cho y một cảm giác khác biệt hoàn toàn với khi phòng thủ, tràn ngập sắc bén. Giờ người là lúc trước là kiếm ở bên trong vỏ, mà nay kiếm đã rời bao, bộc lộ tài năng. Một bước, hai bước, ba bước. Mạnh Hạo đi tới ba bước, lôi đình càng thêm nổ vang, tia chớp ngập trời, tu vi toàn thân Mạnh Hạo bùng nổ toàn diện, linh thức càng khuếch tán ra. Chu Kiệt kinh hãi biết rằng không thể để cho khí thế của Mạnh Hạo hùng mạnh thêm nữa, nếu không thì một trận kiếm này sẽ là cực kỳ gian nan. Gần như khi Mạnh Hạo vừa bước ra bước thứ ba, ở trong mắt của Chu Kiệt lộ ra sự quyết đoán, tay phải nâng lên, nhất thời thanh hương chỉ còn dài hai thước kia tự động bay lên. Còn Chu Kiệt hai mắt xuất hiện từng tợi sơm, từng sợi tơ máu, hai tay để những người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mạnh mẽ đẩy ra. Thành yên một đường, diệt Tây Quan. Lời nói vừa mới dứt, theo hai tay của Chu Kiệt đẩy về phía trước, lập tức thanh nhang dài hai thước kia thiêu đốt nhanh hơn bình thường. Ở trong khoảnh khắc đã thiêu đốt một đoạn lớn, tràn ngập ra một làn khói nồng đậm, bao thẳng đến Mạnh Hạo. Bão! Chu Kiệt mạnh mẽ mở miệng. Làn khói nồng đậm kia lập tức ầm ầm nổ tung, khiến cho bốn phương tám hướng xung quanh dường như đã bị chấn động. Tiếng đổ vang này trực tiếp áp đảo lôi đình, che đậy tia chớp, tạo nên sóng âm ngập trời đánh sâu vào, lực lượng bạo phát tạo ra sức mạnh hủy diệt. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, lôi vụ xung quanh hắn trong tiếng đổ vang bị lực lượng kia xua tan. Hai thanh kiếm ở trước người vẫn gắt gao chống cự, thân thể Mạnh Hạo phải liên tục thối lui ra ba bốn bước. Ngẩng đầu lên thì khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Đạo tử của đại tông môn, quả nhiên mỗi người đều là không thể đối phó. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt chợt lóe. Chu Kiệt sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng mà trong mắt lại lộ ra hàn mang, bấm niệm pháp quyết đẩy về phía trước. lập tức thanh nhang lại ngắn bớt đi, khiến cho nó chỉ còn lại không đầy hai thước. Một làn khói lớn quẩn quẩn quấn thẳng đến phía Mạnh Hạo. Bạo! Tơ máu trong hai mắt Chu Kiệt càng dày đặc, y gầm nhẹ lên. Ở trong chớp mắt những làn khói này lại nổ tung. Nhưng ngay khi vụ nổ vừa xảy ra, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, nhanh chóng đánh ra năm trường về phía trước. Thành là ngũ phách. Ngũ phách cực nhanh, ở trong nháy mắt đã hoàn thành. Ngay khi lực lượng hủy diệt do làn khói nổ tạo thành khuếch tán đến, đại thủ ấn trước người Mạnh Hạo đã ngưng hình rõ ràng, lao ra nghênh đón. Tiếng động ầm ầm vang lên, kinh thiên động địa. Ở cơn mưa bốn phía hoàn toàn bị dập nát, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, thân hình không lùi ngược lại, còn tiến từng bước. Năm tòa đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể liên tục vận chuyển, lại nâng tay phải lên liên tục đánh ngũ phách về phía trước. Một đại thủ ấn, hai đại thủ ấn. Ở trong nháy mắt trước người của Mạnh Hạo có chừng 10 đại thủ ấn xuất hiện. Từ xa nhìn lại thì thế lực cực kỳ kinh người. 10 đại thủ ấn phát ra kim quang, gào thét lao đi thẳng tới chỗ của Chu Kiệt. Tơ máu đã chiếm toàn bộ hai mắt của Chu Kiệt. Giờ phút này hai tay của y không ngừng bấm niệm pháp quyết, thành nhang ở trước mặt y thiêu đốt càng ngày càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã cháy hầu như là không còn, tạo nên càng nhiều sương khói lao thẳng đến đại thủ ấn của Mạnh Hạo. Khi va chạm, trong chớp mắt liền ầm ầm nổ tung mà tan vỡ. Gió lốc gào thét, bốn phía chấn động mãnh liệt, sóng âm cấp tốc khuếch tán ra, cây cối ở trên mặt đất lay động dữ dội. Ở cơn mưa trong thiên địa nhất thời toái diệt, khóe miệng Mạnh Hạo lại tràn ra máu tươi, nhưng mà thần sắc quán càng thêm sắc bén. Chu Kiệt đã phải liên tục thối lùi 7-8 bước, nhưng mà vẫn không cách nào có thể thừa nhận áp lực, phải phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt, nhưng mà trong mắt lại lộ ra tinh mang. Hai người không nói gì, đứng từ xa nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu được trận chiến này còn lâu mới có thể chấm dứt được. Chu Kiệt mới chỉ dùng một loại pháp bảo, thuật pháp của tông môn còn chưa có sử dụng tới, càng không cần phải nói tới đòn sát thủ. Mạnh Hạo cũng giống như thế. Hai người nhìn nhau ước chừng được 3 hơi thở, sau đó Chu Kiệt ngẩng lên nhìn trời cười to. Thành Vân Đại Thủ Ấn, thuật pháp rất quen thuộc. Nếu Mạnh huynh đã dùng thuật ấy, vậy thì hôm nay luận bàn xem ra cuộc chiến giữa Thanh Vân Đại Thủ Ấn và Thanh La Tông, vì sao tên là Thanh Vân? Chu Kiệt vừa cười vừa nâng tay phải lên. Hô hấp của y vào thời khắc này dường như là trở nên có chút quỷ dị. Theo nhịp hô hấp, ở trong tay phải đang nâng lên của y xuất hiện một mảnh tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh đều có hình bàn tay, tổng cộng có 26 tàn ảnh. Giờ phút này toàn bộ đều huyễn hóa ra. Hai mắt của Chu Kiệt chợt lóe, tay phải nâng lên hướng về phía Mạnh Hạo, cách không nhấn một cái. Đây mới là Thanh Vân Đại Thủ Ấn. Lời nói của Chu Kiệt vang lên quanh quẩn. Y đập tay xuống, lập tức một dấu tay to lớn phát ra thanh quang ngưng thực trước mặt y, như là do sương mù tạo thành. Đó là Thanh Vũ. Đó là Thanh Vân. Thanh Vân Thủ Ấn gào thét lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Nơi nó đi qua, bốn phía nổ vang, bất luận là huyền diệu hay là khí thế đều vượt xa những gì Mạnh Hạo học được từ trong tàn quấn. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn quang, không nói tiếng nào. Tính cách quán đã như vậy, khi đấu pháp với người khác thì rất ít mở miệng, tất cả đều thể hiện bằng hành động. Càng không mở miệng, ra tay càng sắc bén và tàn nhẫn. Giờ phút này hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên tay, trên ngón cái. Máu tươi chảy xuống trong chớp mắt, thế giới trước mặt của Mạnh Hạo đã trở thành huyết sắc. Huyết tiên truyền thừa, vô diện nhất ngôn phong hỏa liên, tàn vân huyết vũ hải thao thiên, câu thần khiển tướng diệt ma pháp, chúng sinh huyết mạch luyện cửu sắt. Những lời này ẩn chứa thần thông, muốn thi triển ra cần có tu vi tối thiểu đạt đến kết đan cảnh mới được, cho nên rõ ràng Mạnh Hạo có biết nhưng mà không cách nào sử dụng. Nhưng trong số đó, huyết chỉ, huyết ấn cùng huyết sát giới lại không yêu cầu quá nhiều tu vi, linh lực vừa đủ thì có thể thi triển, do đó đã trở thành một trong những thần thông của Mạnh Hạo, phối hợp làm đòn sát thủ với phong yêu để bắt cấm. Trên con đường mà Mạnh Hạo đi đến này đã nhiều lần thi triển ra, uy lực tuyệt đối không có tầm thường, đủ để khiến cho người ngoài rung động. Giờ phút này thế giới trước mắt của Mạnh Hạo có màu đỏ, đây là màu sắc chỉ khi hắn ta thi triển huyết chỉ mới xuất hiện, bây giờ đã trở thành thói quen. Trong thế giới huyết sắc, hắn thấy được thuật pháp Thanh Vân Đại Thủ Ấn của Thanh La Tông do Chu Kiệt thi triển đang gào thét lao đến. Thù ấn nhìn như một đoàn sương khói màu xanh, nhưng mà trong đó giống như là ẩn chứa một khí thế khó có thể hình dung, khiến cho khi thù ấn tiến tới, trong mắt của Mạnh Hạo nó càng lúc càng lớn. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng khi thù ấn tới gần thì có lẽ sẽ thay thế được cả thế giới trước mắt. Cảnh tượng này làm cho Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó Thiên Cơ lão nhân từ trên bầu trời Triệu Quốc giáng một trường xuống Kháo Sơn Tông. Một trường làm cho Mạnh Hạo vô lực dãy rủa, hủy diệt Kháo Sơn Tông, để lại ấu dấu ấn năm ngón tay in sâu trên mặt đất. Cho đến khi trên bầu trời xuất hiện một tinh mang đỏ hồng như một kiếm chạm thiên, trực tiếp chém đứt trường ấn kia, mới khiến cho Mạnh Hạo miễn cưỡng qua được một kiếp. Giờ khắc này, trong đầu của Mạnh Hạo hiện lên hình ảnh thủ ấn năm đó. So với ngày xưa, Chu Kiệt tất nhiên không bằng Thiên Cơ lão nhân, nhưng mà cảnh tượng này là rất tương tự. Mạnh Hạo bỗng nhiên nở một nụ cười. Nụ cười này trong im lặng. Bỗng nhiên hắn nâng tay phải lên. Khi thủ ấn kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn gào thét. Trong lúc tiến lên gần người trước hắn, thậm chí còn tạo nên cuồng phong thổi bay quần áo, mái tóc của Mạnh Hạo ở trong một chớp này. Ngón tay bên phải của Mạnh Hạo nâng lên, hướng về phía thanh vân đại thủ ấn kia. Sau đó bỗng nhiên từ trên vạch xuống một nhát, như là một nhát chém. Vết chém này như một đạo ánh sáng lóe lên trong thế giới đen tối. Vết chém này như đã chém mở con mắt của thiên địa. Vết chém này như năm đó yêu chủ chém khai thiên thủ ấn. Hiện tại vết chém này là của Mạnh Hạo hướng về thủ ấn ở ngoài Kháo Sơn Tông Triệu Quốc năm đó. Hắn muốn kiểm chứng chính mình. Ta cường hơn ta ngày xưa. Thiên địa nổ vang. Thân thể của Mạnh Hạo đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà thanh vân đại thủ ấn vốn hung hăng lao đến giờ đây đã dừng lại ở trước mặt. Cách người hắn ta 7 thước. Từ trên ngón tay giữa đến cuối bàn tay xuất hiện một vết nứt cực lớn. Vết nứt này xuyên qua toàn bộ thủ ấn, càng lúc càng lớn. Cho đến khi thủ ấn gào thét xuyên qua người của Mạnh Hạo, thì vị trí quán trùng với vết nứt bình yên vô sự. Chỉ có cuồng phong do trường ấn đào qua tạo nên khiến cho mái tóc dài của Mạnh Hạo tung bay rối bời. Nhưng trong mắt tối đen của hắn lộ ra tinh mang, như là tinh mang trong đêm tối, khiến cho tất cả những ai nhìn thấy đều có cảm giác cực kỳ lóa mắt. Còn muốn tiếp tục sao? Mạnh Hạo vung ống tay áo, thản nhiên mở miệng. Chu Kiệt trầm mặc, y nhìn Mạnh Hạo trong nội tâm nổi lên sự chua xót. Nhưng mà rất nhanh, chiến ý trong mắt đại rào rạt. Y hít sâu một hơi, tay phải trực tiếp nâng lên hướng về phía Lưu Hương ở bên cạnh ấn mạnh một cái. Dưới tác động cái ấn kia, Lưu Hương run lên, từ giữa xuất hiện vết nứt, sau đó lập tức nổ bung chia năm xẻ bảy. Tất nhiên muốn tiếp tục, Chu Mỗ tu hành đến nay, từ thời khắc trở thành đạo tử vốn chưa bao giờ thất bại, trận chiến này không nên có người tới quấy rầy. Chu Kiệt thản nhiên mở miệng, lời nói đơn giản, hành vi cũng đơn giản, nhưng mà trong sự đơn giản lại để lộ ra một cỗ khí thế. Khí thế thuộc về cường giả, mặc dù vẫn chỉ là sơ khai thôi, mặc dù cũng không có nhiều, nhưng mà đủ làm cho hai mắt của Mạnh Hạo ngưng tụ. Chặt đứt đường lui, dùng điều này ép cho bản thân không có đường lui, không có cái gì có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, dùng điều này để kích phát tiềm lực. Chu Kiệt này là một người tài đây. Mạnh Hạo thầm nghĩ, gật đầu. Chu Kiệt bỗng nâng tay lên, vỗ mạnh. Nhất thời từ trong túi chữ vật của y có 5 đạo tinh quang bay ra. Ngay khi vừa mới xuất hiện, lập tức bốn phía bầu trời vốn tối đen trong nháy mắt giống như là bừng sáng. Ánh sáng này đến từ 5 chuôi kiếm trước mặt của Chu Kiệt. 5 chuôi kiếm lóng lánh tinh quang, thất thải lượn lờ. 5 chuôi kiếm này theo tay phải của Chu Kiệt nâng lên, theo 5 ngón tay vươn ra, lập tức cấp tốc di động, trôi nổi ở bên ngoài 5 ngón tay. La Nguyệt Đại Địa, kiếm trận khai thiên. Lời của Chu Kiệt vừa dứt, tay phải ấn mạnh xuống mặt đất, lập tức 5 thanh chuôi kiếm tỏa ra tinh quang vạn trượng, ở trong phút chốc lao thẳng xuống phía dưới, trong chớp mắt đã biến mất. Nhưng không trong khoảnh khắc, khi 5 cái chuôi kiếm vừa bị biến mất, hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, thân hình không một chút do dự, liên tục lui về phía sau 6 bước. Khi Mạnh Hạo lui về phía sau, đồng thời 5 chuôi kiếm liên tiếp bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không, lao từ dưới lên trên, trực tiếp đâm lên vị trí đúc trước của Mạnh Hạo. Tinh quang chói mắt, 5 chuôi kiếm kêu vù vù một tiếng, hóa thành 5 đạo cầu vồng gấp khúc giữa không trung, đổi hướng lao thẳng đến Mạnh Hạo. Kiếm quang ngập trời, khí thế hoàn toàn khóa chặt Mạnh Hạo, phong kín tất cả vị trí của Mạnh Hạo. Thú vị. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, ngón tay cái bỗng nhiên nâng lên, khi năm chuôi kiếm kia lao đến, nhấn về phía trước một cái. Tiếng nổ quanh quẩn, phạm vi 10 trượng quanh thân thể của Mạnh Hạo trong khoảnh khắc nổi lên một quầng huyết sắc. Năm chuôi kiếm kia bị ngăn cản bên ngoài, va chạm tạo nên tiếng nổ vang quanh quẩn bốn phía. Chu Kiệt hai tay bấm niệm pháp quyết, phun ra một ngụm tiên huyết, lập tức chuôi kiếm kia truyền ra tiếng ngân bén nhọn, nhoáng lên một cái từ năm chuôi kiếm biến thành 25 thành. Tất cả ùn ùn kéo tới, lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh mẽ làm cho Mạnh Hạo trong chớp mắt cảm nhận được nguy cơ. Nhưng mà thần sắc của y vẫn như cũ. Khi 25 thanh kiếm gào thét tới gần trong khoảnh khắc, hắn vung tay áo, tu vi toàn thân ầm ầm bùng nổ, ngón cái xẹt qua ngón trỏ, máu tươi chảy ra thì Mạnh Hạo dùng lực lượng của hai đạo huyết trì cách không ấn một cái, rầm một tiếng. Bốn phía chấn động, giống như là ảnh hưởng tới thị giác, không gian vặn vẹo. 25 thanh kiếm kia bị ngăn cản lại. Chu Kiệt gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt, nổi rõ gần xanh. 25 thanh kiếm biến ảo gặp trời, nhoáng cái một bóng kiếm tràn gặp, rõ ràng hóa thành 125 thanh. Lúc này đây, thực sự là khí thế phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng mà lao thẳng đến Mạnh Hạo. Va chạm trong nháy mắt, quần sáng huyết sắc lớn 10 trượng mạnh mẽ vặn vẹo co rụt lại, đảo mắt đã chỉ còn 3 trượng. Và lại, những tinh kiếm này đã xuyên thấu hơn phân nửa, áp sát Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải mở ra ngón thứ ba, thứ tư, sau đó dùng lực lượng huyết tiên truyền thừa, đệ tứ chỉ vung lên, huyết quang ngập trời. Mạnh Hạo lại nhanh chóng mở ra ngón thứ năm. Máu tươi chảy xuống từ năm ngón tay, rõ ràng đã hình thành một huyết thủ ấn. Triển khai thức thứ hai trong ba thức của truyền thừa, uy lực của nó đã vượt qua huyết trì, huyết ấn. Huyết ấn vừa xuất hiện, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một dấu thủ ấn màu huyết sắc to lớn biến ảo trong tay của Mạnh Hạo, khén vùng tay lên về phía trước. Một quần sáng huyết sắc vô tận từ tay phải của Mạnh Hạo khuếch tán ra, ở trong tiếng nổ ầm vang trực tiếp quét ngang kiếm trận, khiến cho hơn 100 thanh tinh kiếm nhất tề run rẩy rút lui. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước từng bước về phía trước, huyết ấn ở trong tay phải nắm chặt. Oanh một tiếng, trong vòng trăm trượng bốn phía xung quanh Mạnh Hạo, trong thiên địa trống rỗng xuất hiện một huyết sắc đại thủ ấn, mà Mạnh Hạo dường như đang đứng giữa lòng bàn tay của thủ ấn đó. Giờ phút này thủ ấn nhanh chóng nâng lên, nắm mạnh. Chu Kiệt sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi, sau đó mạnh mẽ bấm tay bấm niệm pháp quyết, muốn làm cho những bảo kiếm này bay trở về, nhưng mà rất nhanh sắc mặt đã tái nhợt, bị thủ ấn nắm chặt. Hơn 100 thanh phi kiếm không có một cái nào có thể bay ra, như là trói chặt. Giờ phút này đang dãy giụa muốn thoát đi, nhưng mà không thể làm được. Có 30 thanh phi kiếm run rẩy gào thét, như là muốn tan vỡ. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tiếng nổ vang, hơn 30 thanh phi kiếm nhất thể vỡ vụn. Ngay sau đó lại là 30 thanh, tiếp đó lại là 30 thanh nữa. Chỉ trong thời gian mấy lượt hô hấp, tất cả phi kiếm sau khi bị thủ ấn bắt được đều vỡ vụn. Cho đến khi huyết sắc thủ ấn biến mất thì xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt chỉ còn là năm chuôi tinh quang tiểu kiếm, ảm đạm vô quang, tràn đầy dấu vết nứt vỡ. Chu Mỗ còn một thuật cuối cùng. Chu Kiệt hai mắt đỏ đậm, giờ phút này cắn răng mở miệng nhìn Mạnh Hạo, vung tay phải thu năm chuôi kiếm vào trong túi trữ vật. Thành La Hàng Tiên. Chu Kiệt ngẩng lên trời giống to, tay trái nâng lên bấm tay niệm pháp quyết, sau đó là đè mạnh lên mi tâm, tay phải vung lên, lập tức có vài chục khối ngọc giản bay ra ở trước mặt, trong tiếng bàng bàng toàn bộ vỡ vụn. Một cỗ hương thơm ngọt ngào khuếch tán, mùi vị kia vừa mới bắt đầu đã có vẻ là rất tốt đẹp, nhưng mà nếu cảm nhận được một điều sẽ có cảm giác cực kỳ ghê tởm, giống như là muốn nổ hết cả lục phủ ngũ tạng ra vậy. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế vốn không thuộc về Chu Kiệt ở trong chớp mắt giống như là từ bốn phương tám hướng thức tỉnh phủ xuống. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng chợt lóe ra. Giờ khắc này, ở trong đầu quán lập tức hiện lên âm thanh tang thương trong Phong Yêu Cổ Ngọc. Chúng ác chi hồn, tự xưng là tiên, không qua được một người một núi, nếu gặp cũng phong ấn. Thanh âm này vừa mới xuất hiện,

Thanh La Tông, Thập Vạn Đại Sơn. Khi những tàn hồn kia tử vong, ở trong chớp mắt, dưới động đá vùi trong lòng một ngọn núi, bỗng nhiên có tiếng rít gào phẫn nộ ầm ầm truyền ra. Tiếng gầm gừ này truyền khắp bát vực, nhưng mà đệ tử Thanh La Tông lại không nghe được một chút nào. Phong Yêu Nhất Mạch, hắn là người của Phong Yêu Nhất Mạch, Phong Yêu đời nào cũng đáng chết, quý chủ kiêng kỵ, nguyên rủa chín đời, đây là đời thứ chín, chết chết chết, Phong Yêu Nhất Mạch đời nào cũng phải chết. Đúc tiền thai chỉ khuyết thiếu Phong Yêu hồn, tìm được hắn lấy tinh hồn, uống máu quán đúc thành tiên thân. Theo từng tiếng gầm nhẹ, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn ầm ầm chấn động. Nhưng mà chấn động này lại không phải là bản thể chấn động, mà dường như là linh hồn ngọn núi chấn động. Mặt đất run rẩy, từng luồng hắc khí như muốn rút ra lao tới phía Thập Vạn Đại Sơn của Thanh La Tông. Bầu trời cũng trở thành một cõi u ám. Nhưng mà ngay khi chúng vừa muốn từ chỗ yêu xông ra, trong chớp mắt, đột nhiên ở bên ngoài vãng sinh động Nam Vực, khối thi thể nằm đó rơi xuống từ không trung, bỗng chấn động mạnh. Dưới cỗ chấn động này, dường như là có một cỗ khí thế tràn ra. Khí thế này người sống không phát hiện được. Ở trong chớp mắt đã truyền khắp Nam Vực, hình thành một cỗ lực lượng uy hiếp. Dưới cỗ uy hiếp này, vô tận tàn hồn dưới Thập Vạn Đại Sơn của Thanh La Tông, giờ phút này toàn bộ đều run rẩy. Vậy mà lại lập tức lặng ngắt như tờ. Ngươi là ai? Trong cảnh tĩnh bình này, từ Thập Vạn Đại Sơn của Thanh La Tông phút chốc cũng có một cỗ khí thế bộc phát ra. Khí tức này cực kỳ mạnh, ở trong khoảng thời gian ngắn dường như là có thể lay động được thi thể kia. Sau khi truyền ra thì tất cả tàn hồn đã bị bẻ gãy nghiền nát, như thể chúng nhìn thấy quân vương nhất tề quỳ lạy. Khí thế ngập trời tràn ngập bầu trời Thanh La Tông, khiến cho trăm vạn dặm thiên địa xung quanh trong nháy mắt lâm vào cảnh tối đen. Nhưng mà lại cực kỳ quỷ dị chính là cảnh tượng này người bên ngoài nhìn vào căn bản không thấy gì, bầu trời vẫn là xanh lam như biển. Ta vì tìm nguyên nhân mà tới. Một thanh âm tam thương quanh quẩn ở dưới Thập Vạn Đại Sơn của Thanh La Tông. Thanh âm này mang theo cảm giác, trong nó chứa đựng vô tận tháng năm, thậm chí còn lộ ra một chút mệt mỏi. Nhưng mà trong sự mệt mỏi lại ẩn chứa một luồng khí thế không thể phát hiện. Nếu đã không thể phát hiện thì cả đời cũng không thể lĩnh hội sát khí thao thiên. Giống như là người này chinh chiến cả đời, giết chóc nhiều đến mức khó có thể hình dung. Cho nên cho dù là một thanh âm cũng ẩn chứa sát khí, làm cho lòng người kinh hoàng. Người có tính toán gì? Khi thế như quân vương giết Thập Vạn Đại Sơn Thanh La Tông truyền ra ý chỉ. Duyên tới duyên đi, chứng đạo tự tại. Kẻ này hữu duyên, bọn ngươi lại quấy nhiễu, ta không tìm được vãng sinh niệm, cũng muốn cải niệm, đồ diệt các ngươi. Khi thế như quân vương giết Thập Vạn Đại Sơn của Thanh La Tông dường như đang trầm mặc, hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán đi. Nhưng mà ngay khi tiêu tán cũng thốt ra một thanh âm kiệt ngạo vang vọng. Người không cần cải niệm, bởi vì chúng ta sẽ tìm người trước, truyền khắp Thanh La Tông, chọn 30 thiên kiêu tiến vào Thanh Minh Động của bổn tông, mượn thân thể trở về phàm trần. Cùng lúc đó, tại sâu trong vãng sinh động có một cỗ hải cốt. Hải cốt này không phải là người, mà là một con cá chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Trong chớp mắt, chỗ vốn có đôi mắt của con cá nhỏ này bỗng nổi lên một chút u hỏa. Ngay sau đó dưới thiên hà hải, theo sợi dây leo tới chỗ sâu nhất tại đáy biển, quan tài trong vô số cự thạch trận giờ phút này truyền ra tiếng răng rắc, giống như có người ở trong đó đang dùng móng tay ma sát vào thành quan tài. Phong Yêu Nhất Mạch. Mơ hồ hình như có âm thanh khàn khàn ẩn chứa trong đó một chút phiền muộn, mang theo một chút hồi ức, chậm rãi truyền ra, làm rối loạn cả thiên hà hải, tạo nên một trận thiên hà phong bạo. Mình nghỉ ở đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở buổi tối hôm nay là tập số 56 nhé. Anh em nào chưa like thì cho Phong một like, hiện tại đang có 270 người đang xem trực tiếp. Thì sau khi kết thúc live này thì kết thúc livestream này thì mọi người cho một like ủng hộ Tiên Phong nhé, ủng hộ tinh thần. Và nếu mà cảm thấy chưa đủ thì anh em có thể nghe thêm Nhất Niệm Vĩnh Hằng ở bên kênh kia, nếu bạn nào chưa nghe mà thích cái thể loại nó cũng có thể hài hước như này. Chuyện này thì không hài hước lắm đâu, cảm giác cái nhân vật Mạnh Hạo này thì mình thấy nó có kết hợp của nhiều nhân vật mà mình đã đọc, có cả may mắn của anh Bạch Tiểu Thuần, rồi thì cái tính cách của Phương Hành cũng khá là giống, quả quyết và sát phạt, rồi cũng giống cả Tần Mục nữa, kết hợp nhiều phết đấy. Ok, xin chào mọi người.